Chương 1705, 1705, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 7. Kỷ Tiểu Vân mắt thấy Hà Hạo Huy liền muốn mạnh mang theo Kỷ Tiểu Vân lên lầu, lúc này đột nhiên có một cái thanh âm vang dội trong đêm tối vang lên. Tống Dật bước nhanh từ nơi không xa bên đường vào tới, vừa đi vừa kêu to tên Kỷ Tiểu Vân. Kỷ Tiểu Vân, hắn là ai? Tống Dật bước nhanh về phía trước, không đợi Hà Hạo Huy kịp phản ứng, hắn đã dùng sức vươn cánh tay, một thanh liền đem Kỷ Tiểu Vân từ Hà Hạo Huy trong ngực túm ra, về sau, còn một mặt cảnh giác nhìn xem Hà Hạo Huy, vượt lên trước hỏi một câu. Ta là ai? Ta là Tiểu Vân bạn trai. Nghe được Tống Dật tra hỏi, Hà Hạo Huy đáy mắt lánh sắc lóe lên, một mặt hung ác nhìn xem hắn, tiểu tử, ta còn không hỏi ngươi đâu. Ngươi là ai bất ở chỗ này xen vào việc của người khác, nhanh lên buông ra bạn gái của ta, nếu không ta phải báo cho cảnh sát ta là bạn của Tiểu Vân. Nghe được Hà Hạo Huy, Tống Dật chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có bị hắn hung ác dáng vẻ hù đến, mà là nhìn Hà Hạo Huy một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiểu Vân uống say, ta đưa nàng lên lầu là được, ta cũng là ở chỗ này, liền không làm phiền ngươi ai nha. Ta đi. Nghe được Tống Dật, Hà Hạo Huy đột nhiên cười ha hả. Tiểu tử ngươi có phải là phim truyền hình đã thấy nhiều, cho là mình tại anh hùng cứu mỹ nhân đâu, ngươi dám đụng bạn gái của ta một chút, có tin ta hay không lập tức đánh cho. Ngươi răng rơi đầy đất. Hà Hạo Huy sinh ra ở một cái giàu có gia đình, từ nhỏ tự nhiên QNZ học xong rất nhiều phòng thân chi thuật. Hắn nhìn thấy Tống Dật còn một mực nắm lấy Kỷ Tiểu Vân cánh tay, mà Kỷ Tiểu Vân lúc này mơ mơ màng màng căn bản đứng không vững, kém một chút phải nhờ vào tại Tống Dật trong ngực. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hà Hạo Huy ánh mắt hung ác, đột nhiên hướng về phía Tống Dật đông nhiên đạp một cước. Cẩn thận a, tên cặn bã này sẽ tae củn. Do lúc này một bên con kia nữ quỷ đã bắt đầu vì Tống Dật lo lắng. Ai biết, Tống Dật chỉ là nhẹ nhàng chợt lách người, liền né tránh Hà Hạo Huy công kích, sau đó vân đạm phong khinh giơ lên chân, nhìn không có ra sao dùng sức, lại lập tức đem Hà Hạo Huy đạp ngã trên mặt đất. Hà Hạo Huy hai mắt lật một cái. Cả người liền ngất đi. Nữ quỷ, ta đi, cái này nhân cha bị miểu sát ta, nam nhân này là ai thế mà lợi hại như vậy? Ngay tại nữ quỷ một mặt sợ hãi thán phục không chỉ thời điểm, một bên say khướt Kỷ Tiểu Vân đột nhiên tránh thoát Tống Dật tay, lung la lung lay tiến lên, nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Hà Hạo Huy, nàng đột nhiên liền cười ha hả, một bên cười, một bên nâng lên mang giày cao gót chân dùng sức đạp hướng Hà Hạo Huy. Cặn bã chim. Thú Kỷ Tiểu Vân đã dùng hết khí lực toàn thân đi đấm đá trên đất Hà Hạo Huy. Ngươi cái này hỗn trướng cặn bã, ngươi đem muội muội trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta, ngươi cái này hung thủ giết người, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Kỷ Tiểu Vân động tác, đừng nói là một bên nữ quỷ, liền Tống Dật QNZ trợn tròn mắt. Nguyên lai Kỷ Tiểu Vân cũng có thể điên cuồng như vậy, bạo lực như vậy. Qua một hồi lâu, Tống Dật mới phản ứng được, lôi kéo Kỷ Tiểu Vân. Kỷ Tiểu Thư, ngươi không nên vọng động, ngươi lại đá đánh xuống, hắn có thể sẽ treo. Nếu như xảy ra nhân mạng, ngươi là phải ngồi tù. Ta không sợ, ta như thế hao tâm tổn trí phí sức tiếp cận hắn, liền là muốn thu thập tội của hắn chứng, tiện đem hắn trói lại, vì muội muội ta báo thù. Thế nhưng là cái này hỗn trướng quá cẩn thận, ta nhiều như vậy thời gian một điểm chứng cứ cũng không tìm tới, còn có đến vài lần đều kém chút trúng kế của hắn. Nói đến đây, Kỷ Tiểu Vân cắn răng, trong hốc mắt đã có nước mắt, lúc này nàng vẫn có chút mê man, nhưng là trong đầu loại đau khổ này, loại kêu báo thù chấp nghiệm, làm cho nàng cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng.